LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, điên cuồng tảng đá. Long Du bởi vì trong nhà làm đúng là châu báu phương diện này sinh ý. Trước đây không chỉ một lần gặp qua Đổ Thạch, mà Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân còn lại là hoạt thoát thoát tay mới rồi. Hai người lúc này tràn đầy hứng thú khắp nơi đi dạo lung tung. Tiểu Na, hàn băng xạ thủ e kỹ năng. Ưng Tiễn, làm như thế nào dùng? Tô Minh trực tiếp trong đầu đem Tiểu Na cho hô lên. Mở miệng hỏi, nói hàn băng kỹ năng này rút chúng rất lâu thời gian vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Tô Minh cũng không rõ ràng lắm nên làm thế nào. Phương pháp sử dụng rất đơn giản. Nên kỹ năng vì kéo dài kỹ năng. Ký chủ trực tiếp mở ra. Ưng Tiễn. Sau đó, con mắt liền sẽ phát sinh biến hóa. Tiểu Na tiếp tục nói. Mỗi cái đồ cổ cùng ngọc thạch chung đều ẩn chứa nhất định linh khí. Linh khí càng dày đặc thì càng chân quý. Mà sử dụng hàn băng e kỹ năng, ký chủ thì có thể trực tiếp chứng kiến đồ cổ trên ngọc thạch mặt ẩn chứa linh khí. Đi qua linh khí bao nhiêu để phán đoán chân giả hay không cùng trình độ chân quý. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tô Minh nghe xong cả người trong lòng vui vẻ. Cái này đặc biệt hạ không phải thì tương đương với mở auto nha. Quả thực so với mở auto còn thần kỳ hơn. Tương đương với ở Tô Minh trong mắt. Bất luận cái gì hàng giả đồ dỏm toàn bộ không chỗ có thể ẩn giấu. Bao quát này giấu ở trong đá chân quý phỉ thúy. Ký chủ ngươi còn có chuyện gì sao? Tiểu Na hỏi tiếp. Không sao. Tốt. Không có việc gì cũng đừng gọi ta là rồi. Ta phải mau tu bổ một cái nhan sắc. Tô Minh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta sẽ cái này một cái a. Thoạt nhìn vẫn là thật không tệ. Đi dạo một vòng sau. Trông coi không ít người cũng bắt đầu mua lên. Thậm chí còn có người mở ra phỉ thúy. Trong lúc nhất thời Giang Tiểu Quân không nhịn được. Chỉ một tảng đá đối với lão bản nói rằng. Người đều chọn xong nha. Tô Minh cùng Tiểu Na đối thoại chỉ có kết thúc. Phát hiện Giang Tiểu Quân đều muốn ra tay. Liền hỏi một câu. Giang Tiểu Quân mở miệng nói. Một khối này ta đã nghiên cứu một hồi. Phát hiện cũng không tệ lắm. Ta cảm giác rất có hy vọng ra phỉ thúy. Chỉ một cái trước mặt chính mình thiêu tốt một khối giường như đầu một kích cỡ tương đương mau. Đoán tảng đá. Vẻ mặt được nước nói. Tô Minh. Có muốn hay không ta giáo ngươi hai chiêu làm sao thiêu mau đoán. Ta vừa rồi có thể lên mạng nghiên cứu một cái. Tô Minh ý cười đầy mặt. Gật đầu nói rằng. Người nói cho ta một chút làm như thế nào thiêu. Kỳ thực có hàn băng e kỹ năng Tô Minh cái nào muốn Giang Tiểu Quân như thế cái gà mờ tới dậy. Mình, chỉ bất quá Tô Minh nhìn thấu Giang Tiểu Quân nghĩ tại Long Du trước mặt trang bức. Liền cố ý cho hắn cái mặt mũi. Giang Tiểu Quân tiếp lấy thẳng thắn nói. Phỉ thúy mau đoán vật này nhưng là có chú trọng. Đầu tiên chúng ta muốn xem phía trên tảng đá vết rách. Thông thường nếu là có vết rách chất vải là khẳng định không thể nhận. Trước không nói bên trong ít hiện thực có phỉ thúy a. Cho dù có lời nói, ước đoán cũng là phi thường thấp kém hoặc là đã hủy hoại. Thứ nhì muốn xem mau đoán phía trên hoa văn. Tốt phía trên tảng đá gặp phải nhất định thả lỏng sương mù đồng thời hoa văn rõ ràng. Thậm chí còn có thể chứng kiến ban ban điểm điểm lục sắc. Giang Tiểu Quân đùng đùng cùng Tô Minh nói một tràng. Ngược lại Tô Minh cũng không còn làm sao nghe hiểu. Nhưng Giang Tiểu Quân hoàn toàn chính xác làm đi một tí bài học. Trước mặt của ta cái tảng đá này chính là chọn lựa kỹ càng đi ra. Ta cảm giác nói không chừng thật có thể toàn bộ phỉ thúy đi ra. Giang Tiểu Quân cố ý nói đùa nói rằng. Một bên Long Du cũng bị chọc cười. Che miệng cười trộm nói. Tô Minh bên này trong nháy mắt mở ra hàn băng e kỹ năng. Quả nhiên phát hiện tại hai mắt của mình xem trên đất mau đoán nhất thời trở nên có chút bất đồng. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm Giang Tiểu Quân chọn chúng mau đoán nhìn hai giây tả hữu. Mới phát hiện Giang Tiểu Quân tảng đá một điểm sóng linh khí cũng không có. Cơ hồ là ảm đạm vô quang. Điều này cũng làm cho thấy Giang Tiểu Quân cái tảng đá này căn bản cũng không hiện thực ra phỉ. Thúy. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì Giang Tiểu Quân miệng lý thuyết những kỹ xảo kia. Trên cơ bản mọi người đều biết. Nếu quả thật như vậy Linh nói, sợ rằng người người đều có thể lấy ra phỉ thúy tới. Hơn nữa này bán mau đoán thương nhân xem đá ánh mắt càng là độc ác không gì sánh được. Thật có này tương đối khá dễ dàng ra phỉ thúy tảng đá. Sớm đã bị bọn họ cho lựa ra ngọn cao hơn giới. Muốn sửa mái nhà dột cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng Tô Minh cũng không còn mở miệng ngăn cản Giang Tiểu Quân. Ngược lại tảng đá này cũng không trị giá bao nhiêu tiền. Coi như là giải trí một chút. Hơn nữa Tô Minh cũng có thể phán đoán một cái hàn băng kỹ năng này đến cùng có đúng hay không. Lão bản, tảng đá này ta muốn rồi. Giang Tiểu Quân rất rõ ràng đã quyết định chủ ý. Yes sir tương đương, thoạt nhìn có đen một chút gầy lão bản vừa thấy có khách tới cửa. Lập tức chạy tới, ôm lấy Giang Tiểu Quân tảng đá này bắt đầu cân cân nặng. Tảng đá này 1,700 đồng tiền. Tiểu tử nhìn ngươi lần đầu tiên tới. Cho 1,500 đồng tiền a. Đen gầy lão bản thoạt nhìn rất biết làm ăn bộ dạng. Ở chỗ này giao dịch vô cùng thuận tiện. Trên cơ bản cả thẻ còn có điện thoại di động chuyển khoản đều có thể. Đầu năm nay cũng không còn người còn mang theo nhiều tiền mặt như vậy xuất môn. Giang Tiểu Quân quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra trả tiền. Trả xong tiền sau đó, Giang Tiểu Quân liền đem mau đoán ôm được một bên cắt kim loại đánh bóng trên phi cơ. Đối với sư phụ nói rằng, sư phụ, phiền phức giúp ta mở một cái. Mở thế nào? Sư phụ liếc mắt một cái Giang Tiểu Quân trước mặt tảng đá. Sau đó mở miệng hỏi. Loại sự tình này bọn họ đầu tiên phải hỏi một chút. Giang Tiểu Quân nào hiểu những thứ này? Trực tiếp nói. Ta cũng không hiểu những thứ này. Sư phụ ngươi làm như thế nào cắt liền làm sao cắt đi? Sư phụ lập tức đứng dậy. Đem tảng đá ôm được máy móc từ trên. Sau đó nhìn thoáng qua. Tỉ mỉ so với một cái góc độ. Mà bắt đầu động thủ. Cắt kim loại mau đoán là một môn chân chính kỹ thuật làm việc. Không có 10 năm sau tay nghề cũng không dám đơn giản đến loại địa phương này làm cho giải thạch. Người sư phụ này thoạt nhìn vô cùng trầm ổn. Đỡ máy tay thậm chí một điểm run rẩy cũng không có. Trực tiếp xuống một đao. Cắt ra mau đoán một bên. Lúc này Tô Minh bọn họ trợn to hai mắt nhìn một chút. Kết quả phát hiện là đen thui một mảnh. Sư phụ mở đá nhiều như vậy. Kinh nghiệm tự nhiên là phong phú không gì sánh được. Trực tiếp nói. Đây là khối phế thạch đầu. Nghe lời này một cái mọi người không khỏi có chút thất vọng. Trước một giây còn mơ hồ có chút mong đợi. Bất quá cũng không còn đau lòng đến đâu. Dù sao hơn 1.000 đồng tiền mua. Giang Tiểu Quân cũng không còn ôm bao nhiêu hy vọng. Nếu như thật có thể khai ra tới phỉ thúy liền kỳ quái. Xem ra hàn băng e kỹ năng là thật tác dụng hơn. Tô Minh lúc này rũ phát xác định hệ thống xuất phẩm kỹ năng tuyệt đối là tinh phẩm. Ta đầy cũng qua xem một chút đi. Không chừng chúng ta phẩm tương đối khá liền chọn được rồi phỉ thúy đâu. Tô Minh cười đối với Giang Tiểu Quân nói một câu. Người chọn xong rồi à. Giang Tiểu Quân khách sáo Tô Minh một cái. Sau đó Tô Minh mở ra dùng hàn băng e kỹ năng nhắm ngay một đống lớn tảng đá nhìn. Nhưng mà Tô Minh lại phát hiện. Cái này đống trong viên đá ẩn chứa linh khí ít đến thấy thương. Cũng chỉ có mười mấy tảng đá ở Tô Minh xem ra mặt ngoài tản ra sáng. Bất quá lại vô cùng nhỏ bé. Ước đoán bên trong cho dù có phỉ thúy phẩm chất cũng là tương đối thấp. Tô Minh cái này rốt cuộc minh bạch vì sao đổ thạch có người nhiều như vậy nhảy lầu. Tỷ lệ quá thấp, đặc biệt những thứ này thấp tảng đá. Rất ít có thể sửa mái nhà dột khai ra phỉ thúy. Gì, đúng lúc này Tô Minh cả người đột nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì có một tảng đá xuất hiện ở Tô Minh trong tầm nhìn. Tảng đá này mặt ngoài, dĩ nhiên tản ra phi thường sáng ngời quang mang. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.